9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 174, thiểm điện chiêu chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc này đã muộn, Quý Vân giơ cao kim cầu, vừa khéo trông thấy bóng áo đỏ thắm giữa một biển trắng chính là Chu Chiêu hắn ba bước gộp thành hai, hớn hở chạy tới, mặt mày đầy vẻ vui mừng. Chu Chiêu, người tới đá cầu sao? Qua hội bọn ta đi, ta sẽ bảo mọi người truyền bóng cho ngươi. Còn chưa kịp để Chu Chiêu mở lời, Lý Hữu Đào đã hừ lạnh cắt ngang. Chu Chiêu là người của đình úy tự chúng ta, cớ sao lại theo các ngươi? Đừng tưởng trong tay lủng lẳng mấy đồng tiền, liền quên mất phương hướng. Thiếu niên mà chẳng biết chuyên cần, sư phụ nhà ngươi chẳng từng dạy điều ấy hay sao? Lý Hữu Đào vừa nói vừa hung hăng trợn mắt lườm lão già sau lưng Quý Vân. Lão già ấy béo tròn, đầu bóng lưỡng như vừa ngâm qua thùng dầu, từng sợi tóc dính sát vào da đầu. Thoạt nhìn chẳng khác nào con trồn béo bóng nhảy. 10 ngón tay đeo kín nhẫn, dáng vẻ rõ ràng là kẻ phú quý, cũng một ruột với Quý Vân. Lão mập nghe thế liền giận sôi, nhảy dựng lên. Lão họ Lý, ngươi cũng dám nói câu này à? Trong tộc nhà ngươi sợ là chưa từng thấy hai chữ chuyên cần đâu. Bớt nói nhảm đi, hôm nay cứ xem bọn ta đá cho các ngươi cúi đầu nhận thua ra sao. Lý Hữu Đào bĩu môi hai tiếng, ôi chao. Đình úy tự sáu vị đình sử, ai xem nhiều hồ sơ nhất? Ai phá nhiều kỳ án nhất? Nếu người bớt lặn ngụp trong đống tiền, thò đầu ra mà ngó, thì biết rõ đầu bảng là ai rồi. Hắn nói tới đây, đột nhiên vỗ đùi. Ôi, lão phu suýt quên mất, chỉ với cái thân xác của ngươi, kẹt trong mắt tiền ấy, sợ rút ra cũng chẳng nổi. Nói đoạn, ánh mắt chiêu tức lướt qua mái đầu bóng nhảy của lão mập. Đái trường thịnh, lão phu chẳng ngại nói thật. Dù ngươi có đổ cả thùng dầu lên đầu, thì cũng đừng mong kéo ra khỏi tiền nhãn. Chúng nhân đình úy tự nghe mà chẳng ai cười nổi. Tay Chu Chiêu đã lặng lẽ lần tới đinh quan tài. Kẻ thù của Lý Hữu Đao, e rằng trải rộng khắp cả Trường An. Quả nhiên, đái trường thịnh mặt đỏ tía tai, sắn tay áo nhảy dựng. Miệng lưỡi sắc bén có ích gì? Hôm nay xem bọn ta đá cho các ngươi thua trận thứ tư. Quý Vân, qua đây, để dân chúng Trường An mở to mắt mà coi. Xem đình úy tự các ngươi yếu ớt nhường nào. Đái trường thịnh vừa nói, ánh mắt lại hướng sang Ô Thanh Sam, tặc lưỡi hai tiếng, đưa tay vuốt chòm râu béo. Cũng để thiên hạ xem thử, phế vật nhà họ Ô, sẽ khóc gọi ca ca ra sao. Chúng nhân đình úy tự vừa nghe liền bừng bừng giận dữ, Chu Chiêu đứng bên, nhíu mày. Chuyện này, e rằng chẳng phải lời khiêu khích thông thường, mà là thủ riêng giữa hai nhà. Nàng đưa mắt nhìn Ô Thanh Sam, lại đảo qua đám người thiếu phủ bên kia. Sáu người đá cầu, ngoài Quý Vân và lão béo họ Đái, còn có Hàn Trạch đang xấu hổ nấp sau cùng. Cạnh Hàn Trạch là một thanh niên trông khá giống hắn, hẳn là huynh trưởng Hàn Nhuận. Bên cạnh Hàn Nhuận là một gã công tử thanh tú, mặt mày sạch sẽ thanh thoát, diện mạo gần như giống hệt Ô Thanh Sam, chỉ là so với hắn, vị này chín chắn trưởng thành hơn nhiều. Người nọ nhìn Ô Thanh Sam, ánh mắt lạnh băng. Người cuối cùng toát lên vẻ lưu manh, khóe miệng nhếch cười, vừa chạm mắt Chu Chiêu liền nhẹ gật đầu chào. Chu Chiêu nhận ra hắn, cháu ruột của Hoắc Thái Úy, tên Hoắc Đĩnh, từng gặp qua khi điều tra vụ án Trương Nhược Thanh. Hắn chính là một trong những bằng hữu của Hàn Trạch, cũng từng làm khách quý bên bàn rượu của Trương Nhược Thanh. Ô Thanh Sam mím chặt môi, chẳng thốt một lời. Bên kia, Lý Hữu Đao phì một tiếng, không biết từ đâu lôi ra một bọc đồ, ném thẳng cho Chu Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đi thay áo, lập tức ra sân. Chu Chiêu ngán ngẩm nhận lấy, đi vào phòng dưới biển hiệu bên cạnh. Ba hai lần đã thay xong bạch y, tóc búi cao, cột dài băng đỏ lên trán. Nàng vung tay hoạt chân, rồi tiến ra giữa sân. Giờ này, quanh sân đá cầu và trên mái lầu biển hiệu đã tụ đầy người xem náo nhiệt. Chu Chiêu vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Tô Trường Oanh trong đám đông. Nàng vẫy tay cười với hắn, rồi bước vào sân. Nàng quét mắt nhìn đồng đội, lần lượt là Lý Hữu Đao, Trần Quý Nguyên, Tần Lãng, Ô Thanh Sam và Cảnh Ấp. Nghĩ ngợi chốc lát, nàng quyết định đứng bên cạnh Lý Hữu Đao. Lý Hữu Đao vỗ vai nàng, nếu hôm nay thắng trận, sau này mỗi kỳ đại hội đình úy tự, ta đều dẫn ngươi theo. Chu Chiêu, kẻ ban nãy còn uể oải chẳng chút tinh thần, nay ánh mắt lập tức sáng rực. Nàng chỉnh lại giải phát đái trên trán, nghiêm trang đáp. Nhất ngôn vi định, Lý Hữu Đao liếc mắt khinh bỉ. Thế mới phải, lúc làm trâu làm ngựa thì bớt sốt sắng, nhưng ngày nghỉ thì tinh thần như hổ đói. Trẻ con đúng là trẻ con, nói xong, hắn lại không nhịn được mà lẩm bẩm thêm mấy câu. Thế gian này sao lại có kẻ thích đi nghe đám lão rùa già tụng kinh vậy chứ? Đúng là ngông cuồng tuổi trẻ. Phía đối diện, đội 6 người đã xếp thành hàng. Đái Trường Thịnh, Quý Vân, Hàn Trạch, Hoắc Đĩnh, cùng với hai huynh trưởng của Hàn Trạch và Ô Thanh Sam. Theo lệ của Đại Khải, mỗi trận đá cầu đều do hai vị trọng tài cầm cân nảy mực. Chu Chiêu liếc mắt nhìn, phát hiện đều là người quen. Một người tên Khổng Tả, một người tên Khổng Hữu. Hai huynh đệ này sống ngay gần đây, bấy lâu vẫn làm trọng tài cho sân cầu này. Không phải quan viên cũng chẳng thuộc dòng dõi thế gia, nhưng dù triều đại đổi thay, hai người họ vẫn được khen là công chính vô tư, được người trong phố phường tin phục. Đúng lúc này, tiếng trống nổi lên, một quả kim cầu nhỏ bay vút lên không, hai huynh đệ nhà họ Ô đồng loạt tung người đón bóng. Ô Thanh Sam xoay người, tung cú móc cầu trên không. Đầu ngón chân vừa chạm vào bóng, đã có một cẳng chân ngang nhiên quét tới. Ô Thanh Sam thoáng chần chừ, thu chân về, bóng liền lập tức bị đối phương cướp mất. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, trận đấu chính thức khai màn. Chu Chiêu chăm chú nhìn theo, trong lòng bất giác nhớ đến lời bà lão bán hoa hôm trước. Quả thật Ô Thanh Sam rất có bản lĩnh đá cầu, nhưng xem ra giữa hắn và huynh trưởng còn chuyện khúc mắc. Nàng trấn tĩnh tâm thần, ánh mắt khóa chặt vào kim cầu. Đình úy tự có thể thua, nhưng Chu Chiêu thì không có chữ thua trong từ điển của mình. Nghĩ vậy, chân nàng đột ngột chuyển động, như cơn gió lướt qua, trực tiếp lao về phía đại ca nhà họ Ô, ngay sát bên cạnh. Lý Hữu Đao chỉ thấy một luồng gió mạnh quét qua, làm mũi hắn ngứa ngáy. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện người chuyên câu cá sau lưng Chu Chiêu này chẳng biết đã biến mất từ bao giờ. Giật mình ngoảnh đầu, chỉ kịp thấy một bóng trắng đã đến ngay trước mặt huynh trưởng nhà họ Ô, nhanh quá. Không chỉ Lý Hữu Đao kinh ngạc, ngay cả huynh đệ Ô Thanh Sam cũng sững sờ. Ba chiếc chân đồng thời sút mạnh về phía quả cầu. Ô Thanh Sam thoáng ngập ngừng, sợ đá trúng Chu Chiêu, liền thu chân về một chút. Chu Chiêu, cẩn thận. Hắn, Ô Thanh Sam còn chưa dứt lời, Chu Chiêu đã chẳng hề do dự, lao thẳng tới tranh bóng. Trong chớp mắt, quả kim cầu đã lọt vào dưới chân nàng. Nàng như cơn gió lướt qua bên cạnh đại ca họ Ô, nhắm thẳng khung thành lao đi. Đái Trường Thịnh hoàn hồn, gào to, cản nàng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường nam nhi mà để thua nữ tử, không thấy nhục hay sao? Chu Chiêu nghe vậy, cười khẩy, đái tiền bối, nếu ngài đã chuẩn bị sẵn tinh thần mất mặt rồi, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Bọn họ quả thực không biết, sau mỗi trận đá cầu, nàng đều bị Chu Bất Hải phạt. Cách chương.